Tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 994. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Phương Hạ im lặng liếc nhìn anh một lần nữa. Chỉ cảm thấy mặt trời mọc ở đằng Tây. Cô cầm cốc nước lên uống hai ngụm nước. Đứng dậy nói khéo. Được rồi, em no rồi. Anh đi đi. Không thể trì hoãn hành trình của anh được. Lệ Đình Tuấn giơ cổ tay lên nhìn thời gian. Đã gần 9 giờ. Thời gian ở bên cạnh Kiều Phương Hạ luôn trôi qua nhanh như vậy. Dường như chỉ là một cái chớp mắt. Anh đứng dậy cùng cô và chở cô đến xe Vô Nhật Huy. Khoảnh khắc Kiều Phương Hạ mở cửa xe đi vào. Lệ Đình Tuấn lại vòng tay qua eo cô. Cúi đầu, lưu luyến khẽ vuốt ve chóp mũi nhỏ của cô vài cái. Phải nhớ đến anh, nghe lời nói của anh. Kiều Phương Hạ mặt đỏ tại hồng. Nhỏ giọng đáp lại, Vô Nhật Huy còn ở bên cạnh đấy. Lệ Đình Tuấn liếc nhìn vào bên trong xe. Vô Nhật Huy ngồi ở ghế lái. Vẻ mặt như không nghe thấy bọn họ nói chuyện. Quay đầu nhìn sang hướng khác. Lệ Đình Tuấn lại hôn Kiều Phương Hạ mấy cái rồi mới thả cô lên xe. Kiều Phương Hạ ngồi trong xe. Cách cửa kính xe. Nhìn bóng dáng Lệ Đình Tuấn khuất dần vào màn đêm. Phải một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt. Khi thu hồi ánh mắt. Nhìn thấy Vô Nhật Huy đang nhìn cô qua. Gương chiếu hậu. Cô xấu hổ cúi đầu lấy điện thoại ra chơi một lúc. Ngày mai sắp bắt đầu công việc. Nhưng Đường Nguyên Khiết đan mãi mà vẫn không thấy liên lạc với cô. Vài ngày trước, Lệ Đình Tuấn đã xóa Zalo và số điện thoại của Đường Nguyên Khiết đan. Cô không nhớ số của Đường Nguyên Khiết đan nên không chủ động liên lạc với cô ấy được. Cô suy nghĩ một lát rồi lên Facebook. Tìm tài khoản Facebook của Đường Nguyên Khiết đan và gửi cho cô ấy một tin nhắn riêng. Vừa chọn gửi đi, hệ thống đã ngay lập tức phản hồi bằng lời nhắc. Bạn đã bị đối phương chặn và không thể gửi tin nhắn riêng tư. Kiều Phương Hạ nhìn chằm chằm vào hệ thống nhắc nhở mà ngây ngẩn cả người. Đường Nguyên Khiết đan, vậy mà lại chặn cô. Kiều Phương Hạ im lặng một hồi, nhướng mắt nhìn Vô Nhật Huy trên ghế lái. Cau mày hỏi. Vô Nhật Huy, anh có số điện thoại của Khiết Đan không? Không, Vô Nhật Huy trả lời không hề nghĩ ngợi. Kiều Phương Hạ nhìn chằm chằm vào Vô Nhật Huy mấy lần. Trong lòng hiểu rằng chắc chắn là Lệ Đình Tuấn đã yêu cầu Đường Nguyên Khiết Đan làm việc này. Cô mím môi nói, tôi muốn đến nhà họ Đường. Mợ chủ à, đã muộn lắm rồi. Buổi sáng ngày mai cô còn phải đến địa điểm quay trước 10 giờ sáng mà. Vô Nhật Huy sốt sắng trả lời. Có chuyện gì thì ngày mai nói sau đi. Kiều Phương Hạ im lặng một lúc. Ủ rũ đáp một chữ. Ừ, dù sao thì cũng có thể gặp được Đường Nguyên Khiết Đan trong buổi ghi hình ngày mai. Đến lúc đó lại hỏi rõ mọi chuyện cũng không muộn. Sáng sớm hôm sau, Kiều Phương Hạ xuất phát từ sớm và đến đảo Châu Sa. Nơi ghi hình chương trình lúc 9:30, cách chương.